Kiếm ý bát chuyển trung kỳ và bát chuyển cực hạn chênh lệch trong đó vô cùng rõ ràng. Một khi đột phá tới cửu chuyển càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Đáng tiếc bát chuyển cực hạn chính là cực hạn chân chính. Rốt cuộc vòng thứ 6 cũng chấm dứt. Kiếm ý của Sở Mộ phá phong ấn, mặc dù có thu liếm nhưng vẫn phóng ra phong mang kinh người. Đạt được vị trí số 10. Một trận chiến trở thành tồn tại tràn ngập quang mang, phong quang vô hạn. Thi đấu chấm dứt, vòng thứ 6 tổng cộng có 100 người, 40 người bị loại bỏ, còn thừa lại 60 người. Tiến vào vòng thứ 7. Sở Mộ trở về phòng. Sau đó lại cảm ngộ một phen, sau đó lại dùng tinh thần ý niệm phối hợp với kiếm ý tiếp tục trùng kích phong ấn phong thần huyết chú trên kim chi áo nghĩa. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh một đêm đã qua, ánh sáng hàng lâm. Sở Mộ một lần nữa lại đi vào trong bán hư cảnh. Lúc hắn vừa mới xuất hiện ở đấu kiếm đài, cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào người hắn. Nhìn chằm chằm vào cho tới khi hắn ngồi vào chiếc ghế số 10. Bởi vì đệ tử tiến vào vòng thứ 7 chỉ có 60, bởi vậy số ghế cũng xảy ra biến hóa tương ứng. Ví dụ như Cao Vọng, hắn là số 80, lúc này chỉ còn lại 60 người, hắn là người cuối cùng, bởi vậy được xếp là số 60. Vòng thứ 7 bắt đầu, vẫn là Nam Vô lựa chọn đối thủ đầu tiên. Hôm nay mỗi một người lưu lại đây ít nhất đều có tu vi kiếm ý và áo nghĩa ngũ chuyển trung kỳ, thực lực rất là cường đại. Số 50. Nam Vô nói. Mời. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1318 phong mang vô tận mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đệ tử số 50 không chút sợ hãi nào, đi tới đấu kiếm đài, chắp tay nói với Nam Vô một câu rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm ý và lực lượng áo nghĩa ngũ chuyển trung kỳ đối với Nam Vô mà nói rất bình thường. Vô cùng đơn giản đã thua dưới tay Nam Vô, ngay cả kiếm hắn cũng không rút ra khỏi vỏ, lần nữa khiến cho người ta kinh ngạc một hồi. Đến phiên Si Tiếu. Si Tiếu cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Bí Hổ cũng dễ dàng đánh bại đối thủ. Lúc tới phiên Đoạn Ngọc Long nhìn về phía Sở Mộ. Tiếp tục chiến thắng, đem trận chiến của chúng ta để dành tới sau này. Dùng kiếm khí truyền âm cho Sở Mộ xong, Đoạn Ngọc Long lựa chọn đệ tử số 48, lực lượng kiếm ý và áo nghĩa ngũ chuyển hậu kỳ trước mắt cũng không phải là đối thủ của Đoạn Ngọc Long, chỉ trong thời gian không tới 3 tức đã bị thua. Sau Đoạn Ngọc Long không có ai lựa chọn Sở Mộ. Bởi vì thực lực của Sở Mộ bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy kết cục của Cao Vọng. Có tượng đài sống như vậy, bọn hắn cảm thấy thực lực của mình không cường đại hơn Cao Vọng bao nhiêu, đối mặt với Sở Mộ cũng không có nắm chắc quá lớn. Nhất Vân Kiệt nhìn Sở Mộ, dường như đang tự hỏi có nên lựa chọn Sở Mộ hay không. Cuối cùng hắn vẫn buông tha. Bởi vì hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh bại Sở Mộ, còn không bằng để trận chiến này tới sau này thì hơn. Nhất Vân Kiếp đánh bại đối thủ xong là tới phiên Sở Mộ. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, những người đã bị đánh bại kia đã ra trận một lần, Sở Mộ không có khả năng lại lựa chọn bọn hắn. Mà những người còn chưa bị khiêu chiến thì trong lòng căng cứng, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Không thể nghi ngờ thực lực cường đại mang tới áp lực lớn lao. Số 30. Sở Mộ nói. Tên đệ tử số 30 khẽ giật mình, chợt đứng đẩy bước ra. Coi như không bằng ngươi ta cũng sẽ khiến cho ngươi thắng không được nhẹ nhõm. Đệ tử đứng thứ 30 kia nói với Sở Mộ, ngữ khí rất là chắc chắn. Vậy thì ngươi dùng toàn lực đi. Sở Mộ lạnh nhạt nói, kiếm ý phá bỏ phong ấn khiến cho nhất cử nhất động của hắn có thêm một tia phong mang, mang tới áp lực càng lớn cho đối thủ. Đệ tử đứng thứ 30 này lực lượng áo nghĩa và kiếm ý đều đạt tới lục chuyển sơ kỳ. Lực lượng khống chế cũng đạt tới cực hạn nhập cảnh, không kém. Nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, vẫn là không đủ.